Lại nói sau khi mà Vương Lâm lấy được cái túi trữ vật của Chu Võ Thái thì Vương Lâm vừa cắm đầu phi hành, vừa sử dụng thần thức rà soát lại cái túi trữ vật đó, và rất nhanh hắn tỏ ra hưng phấn. Vũ đỉnh quả nhiên là ở trong túi trữ vật của Chu Võ Thái. Vừa cho cái túi vào trong ngực, đột nhiên Vương Lâm tái cả mặt. Trước mắt hắn là một tòa tháp băng tuyết cao tới hơn 10 tầng. Một bà lão đi từ trong tòa tháp ra, lãnh đạm nhìn kẻ mới tới, tay phải giơ lên. Vương Lâm không dám nói lửa lời, vội vàng bay nhanh ngược lại, tay phải đặt ở mi tâm. Lập tức thì mấy hạch tâm tộc nhân của Đằng gia đã bị hắn luyện chế thành ma đầu nhanh chóng bay ra. Ma đầu đó vừa xuất hiện, lập tức lao tới đánh bà lão kia. Bà lão khinh miệt búng nhẹ, lập tức đám ma đầu bị lam băng bao vây. Vương Lâm cắn răng xuất ruột thầm nhủ: bạo, bạo, bạo. Mấy ma đầu bị vây trong lam băng đều tự bạo, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng hóa thành một màn xương đen. Vương Lâm không dám dừng lại, nương theo màn xương đen nháy mắt biến mất. Khi màn xuất hiện cách đó hơn ngàn dặm, lại tiếp tục cắm cổ bay đi. Tay phải đặt ở mi tâm. Ngoài Hứa Lập Quốc ra thì tất cả các ma đầu khác đều bị hắn điên cuồng phóng ra, chỉ để lại một tiếng bạo đã biến mất. Chạy như điên như vậy được một lát thì Vương Lâm nhận ra đám ma đầu của hắn đều đã chết sạch cả rồi. Đám xương đen sau lưng hắn tuy càng đậm, nhưng một cảm giác nhoi nhói sau lưng kia thì vẫn chưa hề biến mất. Người chạy không thoát đâu. Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy bên trong màn xương đen kia, tòa tháp băng đến hơn 10 tầng bỗng nhiên lao ra. Trên đỉnh tháp là bà lão áo trắng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Vương Lâm làm sao dám ngoái cổ lại nhìn, vẫn cứ mà điên cuồng bỏ chạy thôi. Hắn vỗ vào túi trữ vật, một con rối nguyên anh kỳ hóa thành một đạo khói đen ngưng tụ ở phía sau lưng quán. Vương Lâm xoay người lại, tay bắt ấn, hai mắt thì bắn ra hồng quang. Hồng quang này chưa vào trong con rối, Vương Lâm sau đó thì quát: đi. Lập tức thì con rối kia như là nổi điên, ầm ầm lao về phía lão phụ nhân đang đuổi theo. Bà lão thì vẫn đứng trên đỉnh tháp băng, nhìn nó càng khinh miệt. Tay phải cua một đường, lập tức băng tuyết trên đất như là mọc lên một đống cọc nhọn ngăn con rối lại. Vương Lâm vừa chạy vừa quát: bạo. Sau một tiếng bạo đó, hai mắt con rối sáng đỏ lên, cả thân thể trướng lên nổ bùm một tiếng. Một con rối nguyên anh kỳ lấy toàn bộ tu vi tự bạo, uy lực này thì có thể nói là mạnh vô cùng. Hơn nữa khi nó tự bạo vẫn là không chế được lực phát ra, không hề phát ra tứ phía mà toàn bộ đều hướng về phía bà lão kia. Cùng với lúc đó thì cùng với cả lực ép của tự bạo, một tia hồng quang như là tia chớp lao tới bà lão. Tia hồng quang này thì chính là cực cảnh của Vương Lâm. Nó mặc dù chỉ ngang với cả hóa thần kỳ tu sĩ, hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể khiến cho thức hải gặp đại chấn. Bà lão cao ngạo vẫn không thèm liếc đến hồng quang đó. Chỉ tới khi mà con rối nguyên anh kỳ tự bạo thì mới khẽ nhíu mày lại, tay phải vỗ vào tháp băng. Lập tức thì tất cả cửa sổ trong phòng tháp mở ra, lóe ra từng luồng ánh sáng trắng. Những luồng ánh sáng trắng đó thì gần như là ngưng tụ trước người bà ta, hình thành một tấm khiên bằng băng đến hơn 10 trượng. Nhưng bà ta thế nào thì cũng không ngờ tới cái tia chớp hồng kia có thể xuyên qua tấm lá chắn bằng băng của mình như là không có. Mặt liền biến sắc, bà lão vung tay phải đỡ trước ngực. Nhưng tia chớp đó chợt lóe lên, xuyên qua tay bà ta, trực tiếp đánh thẳng vào tức hải của bà ta. Bà lão run lên, hai mắt thì mê man. Nhưng tia mê man này biến mất cũng rất là nhanh, lập tức khôi phục lại như thường. Ánh mắt bà ta cũng lộ ra một chút kiêng kỵ. Nháy mắt mờ mịt đó cũng đủ khiến cho khiên băng đằng trước bà ta có dấu hiệu tiêu tan. Cùng với lúc đó, sức ép của con rối tự bạo ầm ầm lao đến. Khiên băng không có bà ta điều khiển, chỉ có thể cản một chút lực công kích liền tiêu tan. Gần như là tất cả sức ép của vụ nổ kia đánh thẳng vào bà lão. Và cũng ngay tại thời khắc này, bà ta đã kịp phục hồi thần trí. Hừ nhẹ một tiếng, tấm áo trắng đang mặc hứng trọn sức ép. Chỉ nghe thấy mấy tiếng vang ba ba, toàn bộ sức ép này đã bị trận pháp trên tấm áo thần kỳ xua tan. Khi mà hồng vụ tiêu tán đi thì sắc mặt bà lão cũng đại biến. Lúc này bà ta đã phải hít một ngụm khí lạnh, không dám chậm trễ quay về bên trong tháp băng, lập tức bỏ đi. Từ khi mà Vương Lâm gọi ra con rối nguyên anh kỳ, hắn đã quyết đoán, hắn biết đây chính là thời khắc sinh tử. Lão phụ nhân áo trắng kia không phải là hóa thần sơ kỳ, cực kỳ nhiều khả năng đã đạt đến tu vi hóa thần trung kỳ, đỉnh phong. Đám người và vật hôm nay quá là lợi hại, bên trong pháp thuật ẩn chứa ý cảnh tự nhiên, chỉ cần dính một chút thôi thì cũng đủ để hết đời. Hơn nữa song phương tu vi chênh lệch quá lớn, do đó có chạy trối chết cũng không thể bỏ đối phương quá xa. Lòng hắn đã quyết định, trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không sẽ càng có nhiều tu sĩ tuyết vực chú ý, đến lúc đó mình có chạy đằng trời. Tốc chiến tốc thắng, tranh thủ khi mà đối phương còn đang chủ quan khinh địch thì ra tay thật là nhanh. Gần như là không dám do dự một giây, ngay khi hắn ném con rối Nguyên Anh Kỳ lại phía sau, thì lập tức giơ tay phải lên, từ tay hắn chậm rãi nhả ra một sợi tơ. Chính là sợi tơ thiên kiếp. Thật ra trừ lần đó ra, tiến vào không gian nghịch thiên mà tránh né cũng là một biện pháp, nhưng mà không đến vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm thà tình nguyện dùng đến sợi tơ thiên kiếp, cũng không muốn sử dụng không gian nghịch thiên trước mặt bà lão này. Không gian nghịch thiên là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để bại lộ. Đương nhiên nếu không có sợi tơ thiên kiếp để giữ mạng, tất nhiên hắn chỉ còn cách tiến vào không gian nghịch thiên mà thôi. Nắm lấy nháy mắt khi mà bà lão đang hoảng hốt vì bị cực cảnh công kích, thì Vương Lâm đã phóng ra một sợi tơ thiên kiếp lần thứ nhất. Sợi tơ thiên kiếp này là đòn sát thủ cuối cùng trong tay Vương Lâm, nó sẽ giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Hôm nay để giữ mạng, Vương Lâm quyết định dứt khoát phải dùng đến. Hắn không cần quá lo lắng về sự uy hiếp này, nhưng nơi đây tu sĩ tuyết vực rất là nhiều. Hắn có thể uy hiếp một lão phụ nhân, chỉ khi nào đối phương rời đi thông chi cho các tu sĩ tuyết vực khác, lúc ấy Vương Lâm mới đáng lo. Chi bằng lúc này thì chớp thời cơ mà giải quyết hết phiền phức, dùng sợi tơ thiên kiếp tiêu diệt bà ta thì mới là biện pháp tốt nhất. Mặc dù là hơi xót ruột, nhưng mà Vương Lâm không phải là kẻ ủy mị, một khi đã quyết định tuyệt đối sẽ không từ. Sợi tơ thiên kiếp lóe lên lao thẳng lên trời, lập tức từ không trung xuất hiện một tầng mây đỏ. Đám mây này thì quá mức là kỳ lạ, gần như là trong chớp mắt đã dày đặc, bao phủ một phạm vi lớn. So với đám mây này, thứ sương màu lam kia thì quá là nhỏ bé, không đáng để so sánh. Và ngay trong nháy mắt khi mà hồng vân giáng lâm, đám hơi lam tứ phía vội tản ra tránh đường, nào dám ngăn trở sợi tơ kia chứ. Và lúc này thì bà lão cũng đã khôi phục thần trí sau khi mà bị sức ép của vụ nổ con rối Nguyên Anh Kỳ chấn động. Bà ta không biết đây là cái gì, nhưng mà nhìn đám mây đỏ như là màu máu này thì linh cảm nhắc bà ta đây là một thứ rất là kinh khủng, không dám chần chừ. Bà ta lập tức tiến vào trong tháp băng. Trong khi đó thì phía bên kia, tứ phái liên minh đang vây quanh Hồng Điệp cô nương, tất cả đều không chớp mắt nhìn đám mây đỏ kỳ lạ. Phía sau của nàng thì người đàn ông vàng phọt có vẻ rất là bệnh tật ở Chu Tước Quốc kia bỗng nhiên biến đổi. Vẻ bệnh tật của người này đột nhiên biến mất, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây. Hắn không nói lửa lời, thân mình chợt lóe lên, không ngờ bỏ qua chức trách bảo hộ cho Hồng Điệp, mặc kệ nàng đứng đó, lao nhanh về phía đám mây. Và lúc này mặt mày của Vương Lâm đã tái nhợt, tay phải run rẩy, thấy bà lão kia chui vào tháp băng, sau đó bay đi rất là xa. Hai mắt hắn lóe lên, dồn hết cả thể xác và tinh thần khống chế sợi tơ thiên kiếp, vung mạnh tay phải lên, chỉ vào tòa tháp băng đang bỏ chạy kia. Lập tức thì từ trên bầu trời, từ đám hồng vân xuất hiện một tia sét màu đỏ rất là nhỏ, lao với một tốc độ không thể so sánh, gần như là ngay vừa xuất hiện đã dừng ở nơi tháp băng xa xa. Cùng với lúc đó, từ bên trong đám mây đỏ, như bị tia sét kia dẫn dắt, bỗng nhiên xuất hiện vô số tia sét. Chúng quấn lấy nhau, hình thành một luồng sét to như là cánh tay, ầm ầm oanh kích ù ù từ trên trời giáng xuống. Bà lão đang ở trong tháp băng muốn tránh né, nhưng mà phát hiện bốn phía không gian dường như là bị một lực lượng kỳ bí nào đó trói buộc, không thể di động. Vô cùng tuyệt vọng, làm sao bà ta có thể tưởng tượng nổi, chỉ đuổi giết một tiểu bối Nguyên Anh hậu kỳ, tại sao lại dẫn đến kiếp nạn ngày hôm nay. Đúng vậy, hiện tại dù là bà ta là kẻ ngu cũng đoán ra đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Tử hồng thiên kiếp ầm ầm hạ xuống giáng lên tháp băng, không thể chống đỡ. Cả tháp băng lẫn bà lão bên trong đều biến mất ở giữa đất trời, dường như chưa từng xuất hiện trên đời. Vô Lâm lại hít thật là sâu một hơi, lại nhìn thiên kiếp một lần nữa, cực kỳ cảm khái. Nhưng hắn biết đây không phải là lúc cảm thán trầm trồ. Không hề do dự, hắn xoay người tiếp tục bỏ chạy. Nhưng vừa mới chạy được khoảng trăm trượng, đã phát hiện một cỗ thần thức khổng lồ khủng bố bỗng nhiên đảo qua người hắn. Và ngay tức khắc này, mũ rơm trên đầu hắn lóe ra kim quang đồng đậm, thần thức kia lập tức lùi lại phía sau. Bỗng nhiên từ trong mũ rơm tỏa ra từng đợt hơi nóng. Hơi nóng này tiến tận vào trong cơ thể, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh. Chính là người đàn ông trung niên vừa nãy không chút vất vả đã hủy diệt Thương Long đang bay thật nhanh tới. Từ tận đáy lòng Vương Lâm hoảng sợ. Không ngờ cái mũ rơm này lại thần kỳ như vậy, Tay phải Vương Lâm vội vàng điểm vào mi tâm, cả người lập tức biến mất, tiến vào trong không gian nghịch thiên. Từ Hồng Thiên Kiếp thì đã dễ dàng hủy diệt cả tòa tháp băng lẫn lão phụ nhân, dần dần tiêu tan. Đám mây đỏ giữa trời cũng nhạt nhòa dần. Có điều đúng vào lúc này, trung niên văn sĩ đến từ Chu Tước Quốc bỗng hiện ra ở giữa không trung. Mắt hắn như là đang phát điên vậy, nhìn chằm chằm vào thiên kiếp đang sắp biến mất kia, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, cả người tản ra một thứ hơi thở mạnh mẽ khó tưởng tượng. Lập tức thì đám mây đỏ vốn đã ảm đạm nhạt nhòa gần như là hết kia, lập tức lại ồn ồn nồng đậm kéo đến, ngưng tụ lại gần như là lúc trước. Đáng tiếc đã không có sợi tơ thiên kiếp làm dẫn, đám mây này không thể tiếp tục ngưng kết. Giữa không gian thì người đàn ông trung niên lo lắng cuống cuồng. Hắn biết hôm nay gặp được điều này khó khăn vô cùng. Nếu bỏ lỡ, không biết cả đời này liệu có thể gặp lại chuyện tốt vô cùng như lần này nữa hay không. Nhưng đám mây đỏ không thể ngưng kết được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm chậm tiêu tan dần. Giống như là trước mắt có núi vàng biển bạc muốn lao tới lấy, nhưng lại phát hiện ngay phía trước là một cái thung lũng to vô cùng, sâu không thấy đáy, không thể vượt qua, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Giọt gan muốn đảo lộn lên thì trung sĩ văn niên cắn răng một cái, cắn đứt ngón trò, vẽ một cái gì đó lên giữa trời. Chỉ thấy một đám ký hiệu màu máu đang hình thành trước mặt hắn. Mỗi lần xuất hiện lập tức bay lên trời dừng giữa đám mây đỏ. Dần dần thì ngày càng nhiều ký hiệu màu vàng chìm vào giữa đám mây đỏ. Đám mây này hơi ngừng tiêu tan, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi nhưng mà sắc mặt lại lập tức tái xanh. Đám mây đỏ bây giờ nhạt nhòa vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Vì hắn sử dụng thần thông thuật thì mới có thể giữ lại được một ít. Nhưng từ tứ phía, thứ hơi thở màu lam kia thì vẫn ào ào khuếch tán tới, đẩy đám mây kia nhanh chóng tiêu tan. Mắt thấy đám mây quý báu chỉ trong chớp mắt đã có thể biến mất chỉ còn lại một chút. Gã đàn ông cuống lên phẫn nộ hét lớn, cắn răng vọt lên lao vào mảnh hồng vân còn lại. Ngay nháy mắt khi hắn lao vào trong đám mây, một tia lôi điện tử hồng lập tức bắn vào người của hắn. Mặt hắn lúc này vừa thống khổ vừa sung sướng. Chỉ có điều không bao lâu, dáng mây mỏng manh nhạt nhòa còn sót lại đã tiêu tan. Người đàn ông ngơ ngác đứng ở giữa không trung, mặt thì âm mưu buồn bã. Hắn dùng thần thức đảo qua, nhưng ngoại trừ cái tháp băng kia thì không phát hiện một tu sĩ nào tồn tại. Chỉ có một đạo kim quang. Khi hắn dùng thần thức dò xét, không ngờ lại thấy đau đớn đành thu về. Khi dò xét lại, đạo kim quang kỳ lạ kia đã biến mất. Lòng trùng xuống, hắn ung quyền cao giọng: "Thưa vị đạo hữu có thể dẫn dắt được thiên kiếp, tại hạ chính là Âu Chí ở Chu Tước Quốc, mong đạo hữu hỗ trợ dẫn lại thiên kiếp này, Âu mỗ tất có thâm tà." Đợi thật lâu thì cũng không thấy ở tứ phía có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên thầm than, lại tức giận hừ một tiếng, đảo một bàn tay. Lại nghe từ phía xa xa có tiếng kêu thảm. Một cánh tay thô to còn vương máu lam đang chảy từ xa xa bay tới, bị hắn bắt vào tay. Hừ một tiếng, cánh tay nháy mắt đã vỡ vụn. Con thú đầu người mình rắn kia chỉ còn lại một tay. Trên đầu thì vẫn là cô nương áo trắng. Ánh mắt thì vẫn là bình tĩnh nhưng mà điểm theo vài tia phẫn nộ. "Nếu không có con súc sinh này phá hỏng chuyện tốt này của ta, hôm nay thần công Âu Mỗ tất đại thành. Lấy một cánh tay của nó đã xem như là Âu Mỗ rất là khoan hồng độ lượng. Hồng Điệp, ngươi tự mình biết đi." Gã hừ lạnh, chậm rãi mà nói. Hồng Điệp không nói gì, 6-7 người phía sau nàng cũng giận mà không dám nói. Người đàn ông trung niên kia thì khẽ động thân, lại đã đứng sau cổ phía Hồng Điệp, lại quay trở về cái bộ dáng bệnh tật như cũ. Lại nói thì đại bộ phận tu sĩ liên minh tự phái đã bỏ mình sau một năm bao vây tiêu trừ. Chỉ còn một bộ phận nhỏ mai danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ ở nơi tuyết vực này. Thời gian thì chậm rãi trôi qua, xuân đi thu đến, Hồng Điệp lại ở Tân Tuyết Vực Quốc này một năm. Sau đó thì theo người đàn ông trung niên kia đi Chu Tước Quốc. Còn về Vũ Đình, tu sĩ tuyết vực đã tiến hành tìm kiếm quy mô cực lớn, nhưng cuối cùng hình như là không tìm thấy. Bọn họ phân tích hẳn đã nằm ở trong tay tu sĩ Liên Minh Tứ Phái. Lãnh thổ vốn thuộc về Liên Minh Tứ Phái, sau khi mà bị tu sĩ tuyết vực chiếm đóng thì đại lượng phàm nhân tuyết vực quốc bắt đầu di chuyển. Gió tuyết vẫn cứ thổi, khiến cho Tân Tuyết Vực Quốc này thì vẫn chìm trong giá lạnh. Tu sĩ Tuyết Vực Quốc dựng lên những tháp băng tuyết san sát tại nơi này. 3 năm sau, toàn bộ phiến đại địa này hoàn toàn trở thành Tuyết Vực Tân Quốc. Thời gian lại mãi miết trôi đi, 5 năm sau, cách biên giới Tuyết Vực Quốc khoảng chừng hơn 3 vạn dặm. Trên một mảnh băng nguyên, ánh sáng 7 sắc lóe lên một bóng người hư ảo dần dần hiện ra, đó chính là Phương Lâm. Hạt châu nghịch thiên sau khi mà hấp thu ngũ hành thổ tinh sinh ra một biến hóa kỳ dị. Nếu là bình thường thì mặc dù Phương Lâm tránh được ở trong không gian nghịch thiên của hạt châu thì cũng không thể kéo dài đến tận 5 năm được. Nhưng sau khi mà thổ thuộc tính đại viên mãn, thời gian Phương Lâm có thể lưu lại ở bên trong không gian nghịch thiên vượt xa trước kia. Một điều tối trọng yếu nữa là hôm nay ngũ hành thổ thuộc tính của hạt châu đã viên mãn. Điều này cũng sinh ra một loại biến hóa. Đáng ra vốn bên trong không có linh khí, không ngờ lần này lại có một tia linh khí tồn tại. Linh khí này so với bên ngoài thì tinh thuần hơn. Có điều thì Vương Lâm vẫn chưa từng thấy qua tiên giới khí bao giờ, cho nên không thể so sánh. Nhưng theo cảm nhận quán thì có lẽ kém hơn tiên giới khí một chút. Ngoài ra biến hóa rất lớn là không gian nghịch thiên này xuất hiện những vệt sáng dài. Chúng ngưng kết toàn bộ lại thành một thể. Giữa không trung bên trong không gian nghịch thiên hình thành năm quang đoàn thật là lớn. Năm quang đoàn này có ba cái lóe ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hào quang. Còn một cái tuy là cũng có hào quang lấp lóe nhưng mà rất ảm đạm. Còn quang đoàn cuối cùng kia thì hoàn toàn u ám mờ mịt, không phát ra thử ánh sáng gì cả. Mấy năm nay ở trong không gian nghịch thiên, Vương Lâm luôn luôn quan sát năm quang đoàn này. Với tài trí của hắn hiển nhiên đã đoán ra được năm quang đoàn này và việc hạt châu nghịch thiên hấp thu ngũ hành thuộc tính có liên quan rất là lớn đến nhau. Thậm chí năm quang đoàn này rất có thể chính là đại diện cho ngũ hành chi linh mà hạt châu nghịch thiên có được. Ba quang đoàn rực rỡ kia chính là thủy, hỏa, thổ, ba thuộc tính. Quang đoàn lập lòe kia chắc là đại diện cho thuộc tính mộc. Còn quang đoàn mờ mịt ảm đạm sau cùng thì chắc là thuộc tính kim. Sau mấy năm ở trong không gian nghịch thiên quan sát, dần dần hắn có một cảm giác kỳ dị. Năm quang đoàn này cũng không phải là vô tri vô giác, mà có lẽ còn ẩn chứa một sinh mạng nào đó. Nếu là người khác, mặc dù tu vi có thể cao hơn Phương Lâm một chút, chỉ sợ là cũng rất là khó nhận ra điều này. Phương Lâm cũng là một lần trong lúc tu luyện ý cảnh, lấy đặc thù khi mà tu luyện ý cảnh luân hồi sinh tử của thiên đạo, đã cảm nhận được bên trong quang đoàn này không ngờ lại có sức sống. Phát hiện này khiến cho hứng thú của hắn đối với cả năm quang đoàn này tăng lên nhiều. Tư Đồ Nam thì đã từng kể, năm đó khi mà hạt châu nghịch thiên xuất hiện ở Chu Tước Quốc lại bị cao thủ ở đây và cao thủ các tinh cầu khác nhìn thấy, khiến hắn đã lâm vào kiều tử nhất sinh. Thân thể toái diệt, Nguyên Anh tiến nhập vào trong nghịch thiên, may mắn chưa chết. Trải qua một loạt biến hóa như vậy, cuối cùng là tránh được tu sĩ này đuổi giết. Vô số năm sau nằm trong bụng con phi điều, cho đến khi mà bị Vương Lâm nhặt được. Đến ngày hôm nay thì nghịch thiên châu đã bị Vương Lâm giữ đến hơn 400 năm, nhưng hắn thủy chung thì vẫn chưa thể đoán ra được tác dụng thật sự của hạt châu này. Xem ra hạt châu này chỉ có thể kéo dài thời gian ở mức độ nhất định và có thể biến đất nước thông thường trở nên có chứa linh lực thôi. Công hiệu đó với một tu sĩ cấp bậc dưới hóa thần kỳ thì có tác dụng thật là lớn, nhưng đối với cả hóa thần kỳ tu sĩ trở lên thì cũng chẳng còn ý nghĩa nhiều lắm. Dù sao thì những người có thần thông chân chính, linh khí thế gian này họ không thể thổ nạp được, chỉ có những tiên giới khí kia thì mới có thể khiến cho họ động tâm. Do đó hạt châu này chế tạo ra linh khí đối với bọn họ cũng chẳng đám động tâm lắm. Chỉ có không gian thiên nghịch kia thì mới có thể xem trọng một chút. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào điểm này mà dẫn tới sự tranh đoạt như điên dại của tu sĩ Chu Tước Quốc và các tu sĩ đứng đầu các tinh cầu tứ phương khác thì là không thể. Vương Lâm cho rằng hôm nay mình chưa phát hiện ra diệu dụng của nghịch thiên châu. Diệu dụng ấy mới là nguyên nhân dẫn tới một đám tu sĩ thần thông kia tranh cướp. Tư Đồ Nam thì từng nói, dựa theo nhiều năm nghiên cứu và phân tích của hắn, chỉ khi nào mà ngũ hành chi linh hội tụ đầy đủ, nghịch thiên châu thì mới có thể thực sự nhận chủ. Tới lúc đó thần thông kỳ diệu kia có lẽ sẽ hiện ra một ít. Cho đến bây giờ hứng thú của Phương Lâm đối với cả diệu dụng thật sự của nghịch thiên châu theo thời gian 400 năm chưa bao giờ giảm, ngược lại thì ngày càng sâu đậm. Hắn thậm chí còn tưởng tượng năm quang đoàn này liệu có thể hay không biến thành ngũ hành chi linh như là cô nương áo trắng kia. Đương nhiên điều này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Và lúc này đứng ở trên địa phận của Tân Tuyết Vực Quốc thì Vương Lâm cảm khái nhìn tứ phía. Mấy năm nay ở trong không gian nghịch thiên, trừ việc quan sát ngũ hành quang đoàn, hắn cũng chỉ có ngồi im lặng, dần dần cảm ngộ thiên đạo luân hồi của mình. Theo lý mà nói, thời gian hắn ở trong không gian nghịch thiên cũng đã vượt qua hiện thực 10 năm. Nhưng mà dường như là giới ý cảnh sinh tử luân hồi của thiên đạo, lần này thì nghịch thiên châu nghịch biến thời gian cũng mất tác dụng. Bên ngoài trải qua 5 năm thì bên trong cũng đã trải qua thời gian rất dài như cũ, hay là vẫn 5 năm gì? Điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Giờ phút này hắn cảm nhận rõ ràng là tu vi của chính mình bây giờ chỉ cần 4 năm nữa thì có thể hội sinh tử ý cảnh, là có thể bước vào hóa thần kỳ, trở thành tu sĩ thần thông thực sự. Hắn tin tưởng là khi mình đạt tới hóa thần kỳ tu vi, nếu gặp lại lão phụ nhân hóa thần trung kỳ kia thì dù mình không dùng đến thiên kiếp vẫn có thể đường hoàng mà nghênh chiến một trận. Lúc này từ không gian nghịch thiên đi ra thì Vương Lâm cũng là bất đắc dĩ. Hạt châu nghịch thiên biến hóa liên tục, ở trong đó 5 năm đã là cực hạn, trong vòng một thời gian ngắn nữa thì không thể quay lại. Thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa phi hành mà thong thả đi về phía trước. Cái mũ rơm ở trên đầu hắn đã cất đi từ lâu, cứ đi bộ như thế trên cánh đồng băng tuyết. Gió tuyết đập vào mặt lạnh buốt như là cắt thịt, Vương Lâm thở thật là sâu. Một lúc sau thì trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành băng. Ở giữa trung tâm của thành trì này có một tòa tháp thật là lớn, đến hơn 30 tầng. Trên đỉnh tháp có một phiên châu đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Phiến đại địa này đã trở thành tân quốc của tuyết vực tu sĩ. Với việc này thì Vương Lâm không có quyền can thiệp. Hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó để lẳng lặng bình an vượt qua 4 năm quan trọng này mà thôi. Tiến vào tòa thành băng, thoạt nhìn hắn không ngờ lại hoàn toàn là phàm nhân. Tuyết vực quốc thì cũng có phàm nhân. Những phàm nhân này sau khi mà di cư tới tân quốc thì được các tu sĩ trợ giúp dựng lên một tòa thành trì băng thật là lớn. Vương Lâm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tòa thành, nhìn những tòa nhà băng kỳ lạ khắp nơi không khỏi cảm thấy lạ lắm. Bên trong thành, những người đi đường không nhiều lắm, thậm chí nhà trọ tiểu quán thì cũng là cực nhỏ và cực ít. Cả tòa thành nhiều nhất là một đám người điêu khắc băng. Gần như là trước mỗi cửa hàng đều có một người cầm dùi, ngồi trước một khối băng thật là lớn, không ngừng gõ gõ khắc khắc ra một tác phẩm có vẻ thô ráp nhưng đem lại một cảm giác kỳ lạ. Dọc đường đi thì Vương Lâm nhìn thấy rất ít người nói chuyện với nhau. Họ không vội vã chạy đi lo chuyện mà đều tập trung vào lo việc khắc băng. Hơn nữa mỗi khi mà có một tượng băng chế tác thành công, rất nhiều người chạy tới giúp nhau để khiêng tượng băng đó đặt ở trong tòa băng tháp thật là lớn ở giữa trung tâm thành kia. Sau khi để ở đây thì có người từ bên trong tháp băng đi ra nhận khối băng mới thành đó. Lặng lẽ suy nghĩ, Vương Lâm nhận thấy hình như là việc hắn xuất hiện ở đây không bình thường cho lắm. Thấy nhiều người chú ý đến mình, thở dài, hắn xoay người tìm một chỗ vắng vẻ rồi biến mất. Nháy mắt thì 1 năm đã đi qua. Trong 1 năm này, dấu chân của Vương Lâm đã trải khắp của tuyết vực quốc. Gần như là mỗi thành trì hắn đều đi vào dạo qua một vòng. Không ai chú ý tới hắn, bởi cách ăn mặc của hắn cũng khá giống với trang phục của những người nơi này. Đều là vỏ cây và lông thú quấn quanh người. 1 năm ngao du khắp nơi, Vương Lâm đã biết khá rõ về người dân tuyết vực quốc. Những người này lý do sinh tồn duy nhất của họ là để phục vụ tuyết vực tu sĩ, nhờ việc chế tác tượng băng mà đổi lấy những thứ đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Bên trong tuyết vực quốc không có cái gì gọi là hoàng tộc của phàm nhân, mỗi thành trì đều thuộc sở hữu của một tu sĩ hùng mạnh. Vương Lâm cũng không biết là bọn họ chế tác nhiều tượng băng như thế để làm gì. Những tượng băng này sau khi hoàn thành sẽ có tu sĩ chuyên môn đứng trước trận pháp, dùng một phương thức đặc thù để kích hoạt, khiến cho đám tượng băng này biến thành như là con rối. Phương pháp này có chút kỳ lạ, bên trong còn có một chút công pháp tinh túy của tuyết vực tu sĩ. Vương Lâm nghiên cứu chán thì cũng không nắm được điểm trọng yếu trong đó. Còn những con rối từ tượng băng này, đại bộ phận cũng không ở lại tuyết vực quốc mà được buôn bán tới các quốc gia khác nhau. Căn cứ vào tu vi bất đồng của những con rối này mà giá cả cũng khác nhau. Đắt tiền nhất là con rối có tu vi Nguyên Anh kỳ. Những con rối Nguyên Anh kỳ này thì Vương Lâm nhận thấy ở các thành trì chế tác cực ít. Hơn nữa, đôi khi còn thất bại rất là nhiều. Tiếp theo là con rối kết đan và thấp hơn nữa. Còn những con rối có tu vi hóa thần kỳ, cho đến bây giờ thì Vương Lâm cũng chưa thấy thành trì nào chế tác ra được. Loại con rối này không phải dễ dàng chế tác như vậy, thậm chí là vô phương. Nếu không phải như vậy, thì thực lực của tuyết vực quốc chẳng phải đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi hay sao? Trong 1 năm ở đây, cũng hơn 3 lần Vương Lâm thấy mấy trăm cái tượng băng được một ít tu chân quốc cấp 4 mua với số lượng lớn. Những tượng băng này chính là căn cơ của băng tuyết quốc và cũng là cách để họ kiếm được một ít vật dụng chủ yếu. Ngoài ra tại những nơi vốn là bên trong của liên minh tứ phái, chỗ nào có linh mạch cũng rất là đông phàm nhân đến khai thác. Có thể nói, ở tuyết vực quốc,

chắc chắn là dưới ngọn núi có một chỗ để bọn họ ẩn nấp. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, sắc mặt hắn vẫn như thường nhưng mà hai mắt lại hết sức là tập trung. Ba người các ngươi ở lại đây đi. Nói xong, Vương Lâm liền bay về phía trước. Thần thức của hắn đã phát hiện phía dưới ngọn núi có một đạo cấm chế. Bên ngoài cấm chế có hai đạo thần thức dao động. Một đạo trong đó mới chỉ có thể đạt tới kết đan kỳ mà thôi. Còn một người khác thì có chút cổ quái, lúc thì kết đan mà lúc thì lại nguyên anh. Thậm chí còn đôi khi dao động giống như là hóa thần kỳ vậy. Loại hiện tượng này chỉ có một sự giải thích, đó là thần thức của người này đang ở bên bờ tán công. Vì thế mới có thể khiến cho tu vi có phần hỗn loạn như vậy. Võ Lâm hạ xuống ngọn núi, ngay sau đó thì lập tức toàn thân hắn chìm xuống, nhanh chóng lao về phía cấm chế. Thoáng cái hắn đã tới được bên cấm chế. Chỉ cần là cấm chế thì Vương Lâm chẳng có gì phải lo ngại. Hắn liếc mắt một cái liền có thể có ngay một ý định đối với cả cấm chế này. Tay phải hắn huy động đánh ra một vòng tròn ánh sáng cấm chế. Nhất thời hai cái cấm chế liền dung hợp với nhau. Võ Lâm thong dong bước qua cấm chế chui vào bên trong. Khi hắn vừa mới tiến vào thì đã thấy trước mặt có ánh sáng của phi kiếm lóe lên. Hơn 10 đạo kiếm khí do phi kiếm hóa thành nhanh chóng lao đến. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh. Hắn giơ tay phải, tùy ý điểm một cái, nói nhỏ: "Sinh." Thiên đạo luân hồi, sinh tử thay đổi liên miên. Dưới một cái điểm của Vương Lâm chợt ngưng tụ trên ngón tay của hắn. Một cái điểm đó nhìn hết sức là nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa thiên đạo. Nó giống như là một chỉ của thiên nhân, nhìn thì rất hời hợt nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Một tiếng thét kinh hãi từ trong kiếm quang phát ra. Phi kiếm của mọi người thoát ra khỏi sự khống chế, cứ thế xoay vòng vòng xung quanh đầu của ngón tay Vương Lâm. Trên thân kiếm thậm chí còn xuất hiện một tia ánh sáng. Trong ánh sáng đó, phi kiếm như là sống lại vậy. Linh lực từ trên phi kiếm đó tỏa ra còn mạnh gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ có điều thần thức bên trong phi kiếm lại bị thiên đạo, chi uy xóa mất. Ánh mắt kỳ dị của Vương Lâm nhìn về phía một người cách đó không xa. Và lúc này người đó đang trợn mắt há mồm mà không nói lên lời. Phía sau người thanh niên có một cái giường bằng băng. Một lão nhân đang khoanh chân ngồi trên đó. Hai mắt của người đó thì nhắm nghiền, khuôn mặt thay đổi lúc xanh lúc hồng. Võ Lâm búng nhẹ ngón tay một cái. Nhất thời hơn 10 thanh phi kiếm lập tức dừng lại, cùng rơi xuống đất, vang lên những tiếng kiếm ngân. Lúc này người thanh niên đó mới tỉnh táo lại, ánh mắt lộ vẻ bi phẫn, hai tay nắm chặt lớn tiếng mà nói: "Các ngươi hủy nhà của ta, bây giờ lại còn đuổi tận tới đây. Chả lẽ phải giết chết thì mới chịu buông tha hay sao? Cho dù hôm nay các người có giết chết chúng ta, thì cũng sẽ có một ngày có người tới diệt tuyết vực quốc của các ngươi thôi." Thanh âm của người đó lộ rõ một sự oán hận tới tận xương, tận tủy. Võ Lâm liếc nhìn thanh niên một cái rồi quan sát lão nhân phía sau. Người thanh niên lập tức di chuyển, ngăn cản ánh mắt của Vương Lâm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền quỳ gối xuống đất, cắn chặt môi. Máu tươi trên môi chảy ra khiến cho hắn nói một cách khổ sở: "Xin, xin đừng giết sư phụ ta. Hãy giết ta đi. Ta chính là thiếu chủ của Thủy Mặc Môn. Ngươi bắt ta trở về nhất định sẽ lập công. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho sư phụ ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có thể có được thi thể của ta mà thôi." Tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng nét mặt của hắn lại hơi thay đổi. Võ Lâm nhìn thanh niên một chút rồi lại nhìn lão nhân, sau đó hắn chậm rãi mà nói: "Tại sao ngươi lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của sư phụ ngươi chứ?" Người thanh niên trầm mặc không nói, một lúc sau thì mới cố gắng mở miệng: "Lão nhân gia, nếu không bị liên lụy bởi ta thì cũng đã có thể bỏ đi từ sớm. Tất cả đều là tại ta, bởi vì cứu ta." "Hoàn nhi, đứng lên đi. Người này không phải là tu sĩ tuyết vực." Lão nhân đang khoanh chân ngồi trên giường băng liền chậm rãi mở hai mắt. Người thanh niên ngẩn người, nét mặt lập tức vui mừng. Hắn vội vã đứng lên, nét mặt có một sự kích động và nói: "Sư phụ, người tỉnh lại rồi." Võ Lâm liếc nhìn lão nhân một cái rồi ôm quyền nói: "Vạn bối bái kiến tiền bối của Thủy Mặc Môn." Lão nhân ho khan vài tiếng, màu hồng trên mặt càng đậm. Võ Lâm nắm được ý cảnh sinh tử nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Trên thân thể lão nhân có một làn tử khí, hiển nhiên đã đến giới hạn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói: "Tiểu hữu, lão phu bị thương trên người nên không tiện tiếp đón, mong thứ lỗi. Không biết tiểu hữu tới đây là có chuyện gì?" Võ Lâm than nhẹ một tiếng rồi nói: Chỗ tiền bối ẩn thân đã bị tu sĩ thuyết phục phát giác. Ngài hãy rời khỏi đây đi. Nói xong hắn suy nghĩ một chút rồi xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Phất nhẹ tay một cái, đan dược chậm chậm bay về phía trước giường. Tiền bối bị thương quá nặng, bình đan dược này không có tác dụng trị liệu, nhưng có thể hóa giải đau nhức do tấn công, giúp cho tiền bối có thể rời khỏi đây. Thiên hạ to lớn, chắc chắn sẽ có cơ hội khôi phục tu vi mà thôi. Lão mỉm cười nhưng mà vẫn không để tới đan dược mà nói: Tiểu hữu, mặc dù ta không biết ngươi là đệ tử phái nào, nhưng ngươi cũng biết nếu lão phu muốn chạy thì năm đó đã bỏ đi rồi. Mặc dù lão phu liều mạng thì vẫn có thể rời đi, nhưng ngươi có biết tại sao ta không đi hay không? Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Bởi vì đây là nhà của ta. Ta sinh ra ở đây mà tử cũng ở đây. Thanh âm của lão tuy nhỏ nhưng vào lúc này lại có một thứ uy thế gì đó tỏa ra từ trong người hạt lão. Vô Lâm liếc nhìn lão nhân một cái rồi không nói gì nữa. Hắn ôm quyền sau đó xoay người bỏ đi. Mục đích tới đây của hắn vốn không phải là giết chóc mà chỉ để giúp đỡ. Dù sao thì hắn cũng ở liên minh tư phái cũng đã được hơn 30 năm. Thậm chí còn tận mắt thấy việc tu sĩ thuyết phục xâm lấn. Tuy hắn không thể thay đổi sự thật, nhưng mà trong phạm vi khả năng, nếu có thể giúp thì hắn sẽ giúp. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm xoay người rời đi, lão nhân cúi đầu nhìn lọ đan dược, sau đó thở dài. Tay phải lão bất chợt vung lên, từ trong tay áo bay ra một cái quạt, chỉ còn hai cái lông. Tiểu hữu, có cái này tặng cho ngươi để báo đáp việc tặng đan dược. Sau khi mà Vương Lâm đón lấy cây quạt, nét mặt hắn chợt thay đổi. Hắn nhớ rất rõ đối với loại bảo vật này. Năm đó kiểu nhân sát trận của liên minh tứ phái, cái mà bạch y nữ tử sử dụng chính là cây quạt này. Vương Lâm nhớ rõ sau khi mà nàng bỏ mình, cây quạt này được một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ nhặt lấy. Hắn xoay người nhìn kỹ lão nhân này thì liền nhận ra ngay, người này đúng là vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ làm rung chuyển trời đất khi đó. Nhưng bao nhiêu vinh dự của bản thân bây giờ đã trở thành ký ức. Vô Lâm rời đi mà trong lòng vô cùng phức tạp. Sau khi ra khỏi băng sơn, ba tên đệ tử đều không dám hỏi, cứ yên lặng theo sau hắn. Sau khi mà Vô Lâm đi ra một lúc, hai người một già một trẻ từ trong băng sơn đi ra. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn về phía Vô Lâm biến mất rồi nhanh chóng cũng bỏ đi. Tại khu vực biên giới, lão nhân đưa tay mở ra một cái thông đạo trên vòng sáng. Sau đó, lão đưa nửa bình đan dược cho thanh niên, ánh mắt từ ái nhỏ giọng mà nói: Đi thôi, sau này con phải tự dựa vào chính mình, sư phụ không thể bảo hộ cho ngươi được. Ánh mắt người thanh niên lộ vẻ bi ai, như là muốn nói một cái gì đó, nhưng mà lại bị lão nhân phất tay đẩy hắn ra ngoài vòng sáng, sau đó vòng sáng lại trở lại bình thường. Thanh niên đứng ngoài vòng sáng kinh ngạc nhìn sư phụ, sau đó hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng gào lên: Sư phụ! Lão nhân cười ha hả rồi nuốt hết cả một nửa bình đan dược vào trong tay. Sau đó hơi thở trên người lão không ngừng tăng lên. Và lúc này lão đã khôi phục lại tu vi đỉnh cao của bản thân, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lão vung tay một cái, thân thể chợt động mà lao về một phía. Nơi đó đúng là băng tuyết thần điện. Cho dù có phải chết thì cũng phải chết ở quê hương. Cho dù có chết thì cũng phải chết vì hộ quốc. Tất cả đều vì danh dự, vinh dự của bản thân, của quốc gia. Cho dù có một ngọn lửa tàn thì cũng phải lóe sáng như là ánh lửa của Phượng Hoàng. Cho dù có bị gãy cánh thì cũng phải được bay lượn trên phía trời cao. Khép kín tâm hồn như là vứt bỏ một cái thế giới trước đây, tất cả những gì lúc trước đã trở thành xa xôi quá khứ. Trong cơn gió còn đâu những tiếng kẻ than địch khóc sợ hãi, tất cả chỉ còn lại một lỗi thê lương của chính bản thân mà thôi. Khép lại tâm hồn như là ngăn cách cả một khoảng không quá khứ huy hoàng, chỉ còn lại những lời ca tụng của hậu nhân. Hôm qua ngâm thơ không còn người đối đáp, những lời nỉ non đã nói hết mà chẳng nghe thấy được nổi một tiếng đàn. Mở toang cánh cửa, ước mong được ôm vào một lòng một chút ánh nắng ấm áp. Giấc mộng hôm nay chỉ còn lại một chút hy vọng xa vời. Một người bình thường cũng muốn là trong lòng không còn gì hối hận, đứng dưới trời đất bao la mà cảm nhận thiên địa. Mở rộng tâm hồn giống như là đón một cơn gió xuân ấm áp, làm cho con người bừng tỉnh. Cho dù có là một ngọn lửa tàn thì cũng phải lóe sáng như ánh lửa của Phượng Hoàng. Cho dù có bị gãy cánh thì cũng phải được bay lượn trên trời cao.